beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 41 đến 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41. Hãi hùng. Editor. Heo con. Nguồn. Con choa khang nghi ấy. Kỷ thị chỉ nói Ngọc Trâm không thích hợp hầu hạ bên cạnh Đậu Chiêu. Bảo bà đổi A Hoàn khác đến. Nhưng Vũ Du biết Kỷ thị đang ép bà xử lý Ngọc Trâm. Các A Hoàn và Vũ Hầu bên phủ Tây nịnh bợ bà vì muốn được lợi từ bà. Bây giờ xảy ra chuyện. Bà không những không bảo vệ được bọn họ mà còn phải tự tay khiển trách những người từng A Dua. Nịnh hót mình. Thế này thì còn ai dựa vào bà đây? Nhưng nếu bà làm bộ không biết, có thể sẽ khiến Lục phu nhân cảm thấy mất mặt rồi bẩm chuyện này đến chỗ nhị thái phu nhân. Nghĩ đến nhị thái phu nhân, Vũ Du lại lạnh run. Tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn này rồi tính tiếp vậy. Vũ Du nghiến răng dẫn Ngọc Trâm về. Trước mặt mọi người đã cứng rắn đánh nàng ta 20 trượng. Đánh đến độ nàng ta da chóc thịt bong. Hít vào nhiều thở ra ít. Nghĩ lại, lão thái gia chẳng hiểu sao đang nổi trận lôi đình. Ai tới gần thì người ấy gặp họa nên sợ đánh chết Ngọc Trâm sẽ khiến lão thái gia quở trách. Vừa mời đại phu đến đây xem bệnh cho Ngọc Trâm vừa mời bà mối gả Ngọc Trâm đi. Nhất định phải gả đi thật xa. Vũ Du dặn dò bà mối. Cũng không cần bạc chuộc thân của nàng ta. Chúng ta còn cho nàng ta thêm 10 lạng bạc làm đồ hồi môn. Chuyện tốt như vậy, bà mối cũng động lòng. Tôi có người bà con xa làm nghề khuân vác trên bến Hoài An. Vợ vừa mới chết, nếu nối này có thể thành thì còn có mấy bao trà để tạ lễ nữa. Chỉ là tuổi hơi lớn, có hai con trai, Vũ Du quan tâm gì những chuyện này. Chỉ cần có thể đuổi người đi xa thì chẳng hỏi nhiều. Đồng ý ngay, tôi đi nói với thất gia một tiếng. Bà mối vui mừng ngồi đó vừa uống trà vừa chờ. Đậu Thế Anh ở Hạc Thọ Đường. Lúc Vũ Du đi tới thì bị chặn ngoài cửa. Lão thái gia đang nói chuyện với thất gia. Dặn không ai được quấy rầy. Gia nhân nói nhỏ với bà. Vũ Du nghe vậy thì đứng trong sân chờ. Trong thư phòng, Đậu Đặc mệt mỏi tiêu tụy nằm trên ghế tùy ông trông như già đi chục tuổi vậy. Vạn Nguyên, lần này con nhất định phải thi đỗ cử nhân. Mơ u bàn tay ông gác lên trán, che đi tầm mắt. Giọng nói trầm thấp đầy sự bất đắc dĩ và phẫn uất. Đã không còn là thời bá tổ phụ cai quản họ Đậu. Con muốn giữ gìn gia nghiệp thì không thể thua kém người khác. Biết chưa? Đậu Thế Anh đứng thẳng tắp nơi đó. Không lên tiếng, Đậu Đặc ngồi phát dậy. Giận dữ quát, rốt cuộc con có nghe thấy không? Có ạ. Đậu Thế Anh bình tĩnh đáp lời rồi hỏi. Phụ thân định xử lý chuyện vương gia thế nào? Đậu Đặc cười khinh, lạnh lùng nói, con không cần lo chuyện này, Tây Đậu có ta thì sẽ không để Đông Đậu tùy tiện xoa tròn bóp méo. Con chỉ cần bình tĩnh tham gia thi hương thôi, sau đó gọi lớn, ai đang canh ở bên ngoài, là tiểu nhân, Đỗ An nạ, ngươi mời người nhà họ Vương đến đây. Đỗ An đáp lời rồi đi, Đậu Đặc quay đầu nhìn con trai đang bình tĩnh đứng đó. Con về thu dọn hành lý đi. Sáng mai khởi hành lên kinh, Đậu Thế Anh cung kính hành lễ với phụ thân rồi ra khỏi Hạc Thọ Đường. Vũ Du vội lên đón, kể lại chuyện bên phủ Đông. Cuối cùng nói, ý của Lục phu nhân là người như vậy không thể giữ lại. Tránh làm tổn hại đến thanh danh của thất phu nhân đã qua đời thì tốt nhất là gả đi xa. Bà ta sợ chuyện nên lôi Kỷ thị ra. Đậu Thế Anh kinh ngạc hồi lâu rồi mới nói. Nếu là ý của Lục phu nhân thì bà cứ làm theo đi. Vũ Du được lời thì vội vàng quay về đáp lời bà mối. Nửa đêm, Ngọc Trâm được khiêng ra ngoài bằng ván cửa. Đậu Thế Anh đứng ngây người ở đó rất lâu. Sau đó sai Cao Thăng. Người giúp ta đi thu dọn hành lý. Ta đến chỗ Lục gia thăm thọ cô. Cao Thăng vội nói. Vậy người đi sớm về sớm. Sáng mai còn phải lễ bái tổ tiên. Đậu Thế Anh gật đầu rồi đến phủ Đông. Đậu Thế Hoành đang thu dọn sách vở để lên kinh nên thư phòng hơi lộn xộn. Thấy Đậu Thế Anh đến. Hắn mời Đậu Thế Anh ngồi xuống. Thọ cô và Lục tẩu của đệ qua nhà con trai của nhị ca chơi rồi. Hắn rót trà cho Đậu Thế Anh. Nói, chắc sắp về rồi. Đậu Thế Anh khẽ nói. Làm phiền Lục Tẩu rồi. Sau đó bưng chung trà trầm mặc hồi lâu. Đậu Thế Hoành cười hỏi. Làm sao vậy? Thấy ở nhà phiền à? Đậu Thế Anh mỉm cười. Đáp không ăn nhập. Lục ca, lúc chư gia muốn từ hôn. Vì sao huynh còn nói tốt cho đệ với chư gia? Đậu Thế Hoành hơi ngạc nhiên. Nửa đùa nửa thật. Thanh danh của đệ đã tồi tệ lắm rồi. Nếu lại bị chư gia từ hôn. Sau này không tìm được hiền thê mất. Đậu Thế Anh nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Mặt mày giãn ra như bức họa cuộn tròn dần mở. Có sự thoải mái và vui vẻ. Cách chương.